Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 300, màu đen trứng trùng. Lý Hồng, nàng đến cùng là thế nào chuyện? Vì sao lại đột nhiên phát cuồng? Minh Nguyệt chỉ trong nhà tù Rose hỏi. Lời giải thích này bắt đầu so sánh phức tạp. Đơn giản tới nói chính là hiện tại chủ đạo cỗ này thân thể là Rose lúc đầu ý thức. Lúc đầu ý thức, Lý Hồng tiên sinh chẳng lẽ nói trước đó khống chế Rose thân thể cũng không phải là nàng. Quách Lâm bắt được Lý Hồng trong lời nói trọng điểm. Thần sắc nghiêm túc hỏi. Lý Hồng gật gật đầu. Biểu thị khẳng định. Lý Hồng tiên sinh ngươi xác định. Chúng ta trước đó cũng hoài nghi tới có phải hay không có cái khác linh hồn xâm chiếm rồi Rose thân thể, vì thế cố ý làm qua kiểm tra, kết quả không phát hiện chút gì nha. Đó là bởi vì Rose tình huống cũng không phải là một thể song hồn, mà là một cái linh hồn hai phần ý thức, người có thể lý giải thành nàng tinh thần phân liệt rồi. Tinh thần phân liệt, Lý Hồng. Đến cùng làm sao chuyện? Đừng thừa nước đục thả câu rồi. Mau nói a! Minh Nguyệt thúc giục đến. Lý Hồng không có ở giấu giếm nói ra tình hình thực tế. Trước đó Lý Hồng tinh thần lực tiến vào Rose sâu trong linh hồn thời điểm phát hiện rồi hai đoàn ý thức. Lý Hồng đem này hai đoàn ý thức sau khi tách ra. Trong đó một đoàn liều lĩnh đối Lý Hồng khởi xướng rồi công kích. Lý Hồng tinh thần lực cường đại dương nào, rất nhẹ nhàng liền chế phục này đoàn phát cuồng ý thức. Bởi vì Lý Hồng một cử động kia, khác một đoàn ý thức tiếp quản rồi thân thể, tại khác một đoàn ý thức tiếp quản thân thể trong nháy mắt. Lý Hồng đã nhận ra rồi chỗ không đúng, này đoàn ý thức thế mà so phát cuồng ý thức càng phù hợp cỗ này thân thể. Lý Hồng vội vàng thao túng tinh thần lực đối phát cuồng ý thức tiến hành quét hình. Này quét qua Lý Hồng phát hiện này đoàn ý thức lại là 3 năm trước mới đản sinh. 3 năm trước đản sinh ý thức thế mà lại so nguyên bản thân thể ý thức còn cường đại hơn. Thậm chí có thể cướp lấy quyền khống chế thân thể. Cái này khiến Lý Hồng trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá có thể khẳng định là Rose về sau trở thành thiên hạt thích khách cùng gián điệp đều là phát cuồng ý thức dở trò quỷ. Cùng nàng bản thân không nhiều a quan hệ. Lý Hồng có lòng muốn xóa đi rơi phát cuồng ý thức. Thế nhưng là phát cuồng ý thức cùng Rose nguyên bản ý thức chặt chẽ tương liên. Nếu như đưa nàng xóa đi, Rose cũng sẽ biến thành người thực vật. Lý Hồng nhất thời cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể trước đem phát cuồng ý thức phong ấn, từ Rose linh hồn lui rồi ra đến. Nghe xong Lý Hồng tự thuật, Quách Lâm thần sắc càng phát nghiêm túc. Hắn sai người mở ra tù thất môn, đi đến Rose bên thân, muốn đem nàng mang đi ra ngoài. Rose thấy thế không ngừng vung lấy tay để Quách Lâm rời xa nàng. Rose, ngươi tỉnh táo một điểm, là ta nha, Quách Lâm. Phụ thân ngươi thường thường cùng ta đánh cờ. Phụ thân, đánh cờ, thành chủ đại nhân, ngài là thành chủ đại nhân. Rose chỉ nhớ bị Quách Lâm tỉnh lại một chút, nhận ra người trước mắt. Hảo hài tử, ngươi chịu khổ, đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Sau đó đang nghĩ biện pháp giải quyết ngươi linh hồn khác một đoàn ý thức. Không, thành chủ đại nhân, không muốn. Liền để ta đợi ở chỗ này. Không đúng, đợi nơi này cũng không được. Thành chủ đại nhân ngài giết ta đi. Ta khống chế không nổi ta chính mình. Ta thân thể không nghe chỉ huy của ta. Chính mình liền sẽ hành động. Còn sẽ làm ra nguy hại Freedom City chuyện. Ta biết rõ, ta đều biết rõ. Cái này cũng không trách ngươi. Rose ngươi tỉnh táo một điểm. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Không. Không có biện pháp gì. Thành chủ đại nhân thật xin lỗi. Nói xong Rose đột nhiên quay người dùng sức hướng tù thất vách đá. Đụng lên đi. Quách Lâm thấy thế vội vàng xuất thủ ngăn cản nàng. Cũng tại Rose làm ra càng điên cuồng tự mình hại mình cử động trước đem nàng đánh ngất xỉu. Quách Lâm sau đó đem Rose từ trong nhà tù ôm ra đến. Minh Nguyệt từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ y phục trùm lên Rose trên người. Ngăn trở rồi chợt tiết nắng xuân. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Rose, Minh Nguyệt có chút đau lòng. Nàng cùng Rose tuổi tác chỉ kém một tuổi. Hai người từ nhỏ đã nhận biết. Bởi vì tính cách nguyên nhân, hai người quan hệ đàm không lên tốt bao nhiêu, nhưng cũng coi như lẫn nhau nghĩ quen. Nhìn lấy tuổi nhỏ thời điểm đồng học, bằng hữu bị tra tấn thành cái dạng này, Minh Nguyệt trong lòng rất không thoải mái. Thành chủ đại nhân, ngài định làm như thế nào? Minh Nguyệt một bên giúp Rose lau mặt trên đổ mồ hôi, một bên hướng Quách Lâm hỏi. Ta cũng không biết rõ. Bất quá ngục giam là không thể ở nữa. Phản bội Freedom City không phải Rose, không nên để cho nàng chịu tội. Chậc chậc, không nghĩ tới ngày bình thường lãnh khốc vô tình thành chủ đại nhân lại là cái yêu thương phía sau lưng trưởng già. Thành chủ đại nhân Noza cũng là từ nhỏ tại Freedom City lớn lên, có thể hay không đem ta cũng thả rồi. Trong nhà tù một cái vóc người hình dạng đều rất phát triển nữ nhân bên đối Quách Lâm vứt mị. Nhãn vừa nói đến, thích phu nhân, ngươi tỉnh lại đi, ngươi mua giết người tội không thể tha, ta là không thể nào đem ngươi thả ra. Thành chủ đại nhân đừng nhẫn tâm như vậy mà, ngươi nếu như thả rồi ta nguyện ý nói cho ngươi một bí mật lớn, nói không chừng còn có thể cứu cái này nha đầu. Ngươi biết rõ cái gì? Ngươi đáp ứng trước thả rồi ta mới nói, điều đó không có khả năng, kia giảm hình phạt tổng có thể chứ? Còn có, không cần đem ta cùng những này gián điệp giam chung một chỗ. Ta yêu cầu đổi một mình hào hoa giữa. Quách Lâm bất đắc dĩ thở rồi một hơi nói đến, tốt a, ta đáp ứng ngươi, đầu tiên nói trước, giảm hình phạt bao lâu? Nhìn tình báo của ngươi giá trị mà định ra. Tốt a, kia ta liền nói rồi. Thành chủ đại nhân, ngươi biết rõ cái này nha đầu vừa rồi tại sao phải móc nàng ngực trái trên cái kia nốt ruồi sao? Đừng thừa nước đục thả câu. Ta không rảnh cùng ngươi làm trò bí hiểm. Mau nói. Quách Lâm sầm mặt lại nói đến, một điểm tình thú đều không có. Kia ta liền nói thẳng. Bởi vì cái này nha đầu lại biến thành dạng này, nhưng thật ra là bị thiên hạt tổ chức người tại thể nội trồng một cái cùng loại với trứng trùng đồ vật. Cái này đồ vật từ trái tim, cũng liền là nàng ngực trái nốt ruồi vị trí cắm vào. Ta đoán chừng loại này trứng trùng. Thích phu nhân lời còn chưa nói hết, trong nhà tù ba người nữ gián điệp đột nhiên nổ lên. Trong đó hai người đè xuống thích phu nhân, một cái khác dùng xích sắt cuốn lấy thích phu nhân cái cổ nghĩ đem nàng ghim chết. Lý Hồng thấy thế vội vàng thao túng tinh thần lực hướng ba người linh hồn đánh tới. Ba người này có một cái là không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường, trực tiếp bị Lý Hồng đụng thành rồi ngớ ngẩn. Mặt khác hai cái cũng bị đụng choáng rồi. Quách Lâm nhìn lướt qua hành hung ba người, phát hiện ba người này đều là cùng Rose đồng dạng, từ nhỏ tại Freedom City lớn lên. Quách Lâm đem tin tức này nói cho rồi Lý Hồng bọn hắn. Lý Hồng thao túng tinh thần lực giải khai này ba cái nữ nhân quần áo, phát hiện ba người các nàng ngực trái cũng đều có một khỏa hạt gạo lớn nhỏ nốt ruồi. Đến tận đây Quách Lâm cái gì đều minh bạch rồi. Hắn đem ngục giam người phụ trách gọi tới, để hắn từng cái loại bỏ nam nữ gián điệp trên người có không có nốt ruồi. Phàm là có nốt ruồi toàn bộ cách ly ra đến. Nói xong Quách Lâm đem ánh mắt chuyển hướng thích phu nhân, hướng nàng hỏi, thích phu nhân, ngươi là làm sao biết rõ chuyện này? 3 năm trước đây Rose chấp hành nhiệm vụ kia là ta cùng nàng cùng một chỗ làm, nào sẽ ta cùng Rose chúng rồi người xa lạ mai phục. Bọn hắn tại hai chúng ta lồng ngực loại lên rồi màu đen hạt gạo lớn nhỏ, cùng loại với trứng trùng đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?